99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2020, chương 2005, nếu để cho ngươi gả cho ta, không phải quá ủy khuất ngươi sao? Thẩm Lạc An đã đem cơm hộp dọn xong. Nghe nói như thế, Ngừng Tạm dương mắt nhìn nàng một cái. Thẩm Mạn Đình mặt có chút dãy dụa, nói: Bảo bảo đến cùng còn nhỏ, ta nghĩ chiếu cố hắn một đoạn thời gian, để cho hắn cùng ta sinh hoạt một đoạn thời gian, có thể chứ? Đây là đang trưng cầu ý hắn gặp. Thẩm Lạc An trong lòng ẩn ẩn đã đoán được một chút, có chút tự giễu cười một tiếng. Thẩm Lạc An ngồi xuống, cho nàng đưa cái cơm. Có thể à? Sao không có thể? Thẩm Mạn Đình ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nói: Thực ân, bất quá nhất định phải trong nhà mang, hài tử không thể đến chỗ đi. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, lúc trước từ Giang Tô mang tới thời điểm còn có chút không quen khí hậu, ta không mang theo xa. Tại đế đô. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, ta tại đế đô có công việc, ta có thể nuôi được hắn, một tháng 5.000 khối tiền tiền lương đây, lại bao ở lại, nàng tiết kiệm một chút ăn, đủ nuôi hài tử. Thẩm Lạc An mặt mang theo vài tia cười trào phúng, công việc gì a, còn có thể nhường ngươi một bên mang hài tử một bên đi làm. Hắn nụ cười có chút không có hảo ý. Thẩm Mạn Đình xem xét, hòa, tức giận nói: Ngươi có ý tứ gì? Ta có thể có ý gì? Ngươi nhạy cảm như vậy làm gì? Thẩm Lạc An thu hồi ánh mắt, có ý riêng. Thẩm Mạn Đình càng là nén giận, ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Ta không có nói chuyện cẩn thận sao? Thẩm Lạc An ngắm nàng một chút, ta một không giống ngươi, hai không mắng ngươi, sao không nói chuyện cẩn thận? Ta, Thẩm Mạn Đình trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là không biết nói gì. Nhìn xem hắn chậm rãi ăn cơm đến động tác, bụng cũng đói, bụng ục ục gọi, ăn cơm đi, đừng nói ta ngược đãi ngươi. Thẩm Lạc An hướng hộp cơm đập cái đôi đũa, cơm nước xong xuôi lại nói. Thẩm Mạn Đình trong lòng không thoải mái cực, nhìn xem Thẩm Lạc An cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, càng là cảm giác nổi giận, đem bảo bảo cẩn thận từng ly từng tí buông xuống, xoa xoa tay hủy đi đũa, ăn uống thỏa thích, bất kể như thế nào, không thể cùng bản thân gây khó dễ. Ăn cơm xong, Thẩm Mạn Đình tự giác dọn dẹp một chút, vứt vào thùng rác đi. Thẩm Lạc An lau khóe miệng, chậm rãi nói, chuyển tới đi, vừa vặn Trương A Di đi thôi, để trống một gian bảo mẫu phòng, người để cho ta làm bảo mẫu. Thẩm Mạn Đình khó có thể tin, nàng là bảo bảo mẹ ruột a, chẳng lẽ chiếu cố mình hài tử còn cần bắt người tiền lương làm bảo mẫu? Nhiều châm chọc, bằng không thì ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, trầm thấp xì khẽ, làm thiếu phu nhân vẫn phải làm vú em. Thẩm Mạn Đình tiếng nói trì trệ, ngực không hiểu một trận rào đau, khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ngươi một mực đang cùng ta còn có bảo bảo phủi sạch quan hệ, nếu để cho ngươi gả cho ta, không phải quá ủy khuất ngươi sao? Thẩm Lạc An đứng dậy, dùng ẩm ướt khăn tay lau tay, cho nên đành phải ủy khuất ngươi làm vú em, cũng coi là cho ngươi một cái cơ hội, vừa có thể lấy chiếu cố hài tử, ta cũng có thể yên tâm, tiền lương phương diện ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tiện tay đem ẩm ướt khăn tay ném đi, mặt không biết hạng gì thần sắc, nói khẽ, người biết ta đối với ngươi luôn luôn rất hào phóng. Rõ ràng không nói gì thêm lời nói nặng, thế nhưng mỗi một chữ đều tựa như tại đâm nàng trái tim. Thẩm Mạn Đình cái mũi chua chua, con mắt không tự giác cảm thấy chát, gian nan nuốt nước miếng một cái. Thẩm Mạn Đình nghiêng người đi dò xét một lần bảo bảo tiểu thân thể, đã vừa mới thật tốt hơn nhiều, nhưng là vừa mới cái kia đốt người nhiệt độ còn giống như nơi tay bên cạnh. Nàng cảm thấy nàng cả một đời đều quên không được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.